Trời, con gái nhà đẹp quá kìa Phong. Đâu, đâu, đó đó, nhìn đi. Dễ thương mày. Thời má hồng hồng những gái Đà Lạt hả? Để tao cho. Gặp mặt em bé gái còn nhà ai dễ thương, ngỏ lời yêu em mà cô em sao không nhận lời. Xảo em đi. Cứ duyên đến thế nhưng mà em cứ nói chẳng tin anh đâu, chẳng tin lời anh. Mới gặp đã tin anh như vậy quá nhanh. Rồi sao? Này cô em nhỏ bé sao mà em chẳng tin, đừng hoài nghi anh, hãy thử tin anh đi mà. Sao mà thân đồ? Thật là hơi quá sớm, nhưng mà anh phải nói, sợ rằng em yêu không biết anh đã yêu. Mới gặp đã yêu thì sao? Như vậy quá nhanh. Yêu em từ lâu đó em, yêu em từ khi biết em còn là cô bé ham chơi sau vườn. Yêu em từ chưa biết em, yêu em từ trong giấc mơ, anh tin rằng anh sẽ được gặp em. Yêu em từ chưa kiếp rồi, yêu em cả suốt kiếp này và ngàn năm nữa vẫn yêu yêu hoài. Hôm nay ông trời đã sắp bay cho em gặp anh ở đây, thì hãy yêu nhau đừng ngại ngần nhé. Tao thấy nhỏ đó nó cũng chảnh lắm mày ơi. Chảnh đâu mà chảnh được. Nhưng mà được cái dễ cái đường đó. Này tao nhường cho mày đó nghe. Ôi chị ơi không. Gặp mặt em bé gái còn nhà ai dễ thương, ngỏ lời yêu em mà cô em sao không nhận lời. Xảo em đi. Em cứ duyên đến thế nhưng mà em cứ nói chẳng tin anh đâu, chẳng tin lời anh. Mới gặp đã tin anh như vậy quá nhanh. Rồi sao? Này cô em nhỏ bé sao mà em chẳng tin, đừng hoài nghi anh, hãy thử tin anh đi mà. Sao mà thân đồ? Thật là hơi quá sớm, nhưng mà anh phải nói, sợ rằng em yêu không biết anh đã yêu. Mới gặp đã yêu thì sao? Như vậy quá nhanh. Đâu có nhắn. Yêu em từ lâu đó em, yêu em từ khi biết em còn là cô bé ham chơi sau vườn. Yêu em từ chưa biết em, yêu em từ trong giấc mơ, anh tin rằng anh sẽ được gặp em. Yêu em từ chưa kiếp rồi, yêu em cả suốt kiếp này và ngàn năm nữa vẫn yêu yêu hoài. Hôm nay ông trời đã sắp bay cho em gặp anh ở đây, thì hãy yêu nhau đừng ngại ngần nhé.